con mẹ nó ngươi xác định không có tìm nhầm đường. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trên mặt đột nhiên tối đen. Sơn cốc chỗ sâu là một tòa tòa như một ngọn núi nhỏ yêu thú. Phía trước nhất nằm là một đầu đại tinh tinh. Này đại tinh tinh mọc ra bộ lông màu tím, trên thân hung hãn khí cuồn cuộn. Đại tinh tinh sau lưng, một đầu mấy chục trượng rắn lớn xoay quanh ở nơi đó. Đại xà này đưa lưỡi rắn trong miệng thèm nhỏ dãi đều rơi trên mặt đất. Lại đằng sau, một đầu mười trượng trở lại lão hổ, một con sói thâm uyên cổ viên, mãng bạch sát hổ, cự ma lang. Tần Vân khóe miệng hung hăng co quắp một thoáng, toàn bộ đều là cấp 7 yêu thú, hơn nữa còn đều không phải là phổ thông cấp 7 yêu thú. Chỉnh cái sơn cốc phảng phất đều bị này chút yêu thú toàn bộ chiếm cứ, tổng cộng 7 con. Tần Vân thậm chí hoài nghi, này Tề Vân dãy núi cấp 7 yêu thú toàn bộ đều tụ tập đến nơi này. Tiểu tử, không phải liền là vài đầu tiểu yêu thú. Này Thiên Long Châu ngay tại sơn cốc này chỗ sâu. Lần trước lão tổ giao thủ với hắn lên ngàn cái hiệp, chỉ thiếu một chút liền có thể phân ra thắng bại. Tiểu tử, lần này lão tổ liền tiện nghi ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nói, giao thủ lên ngàn cái hiệp. Tần Vân có chút khinh thường nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt, lập tức mặt mũi tràn đầy cười lạnh mà nói, con mẹ nó ngươi là bị người khác đánh lên ngàn cái hiệp a. Tiện Khô Lâu chiến lực Tần Vân vẫn là rõ ràng, này vô sỉ Khô Lâu, mặc dù đánh không chết, nhưng chiến lực cơ hồ là không, ngoại trừ đào mệnh, cũng chỉ còn lại có vô sỉ. Nếu không phải cái kia đen kịt xương cốt huyền diệu, chỉ sợ sớm đã bị người tháo rỡ tám khối. Tiểu tử, ngươi đây là nhục nhã lão tổ. Lão tổ hiện tại liền muốn chứng minh chính mình. Lão tạp mau, cút ra đây, ra ra đến rồi. Thấy Tần Vân này thần sắc khinh thường, Tiện Khô Lâu tựa hồ có chút xấu hổ thành nổi giận, đứng ra, đối sơn cốc chỗ sâu liền là một trận phách lối quái khiếu. Lão tạp mau, lão tạp mau, ngoặc kép, Long Bảo Bảo cũng hưng phấn kêu lên. Ta, Tần Vân, hận không thể một bàn tay đem Tiện Khô Lâu quăng bay ra đi. Mẹ nó, đây chính là 7 con cấp 7 yêu thú a. Con mẹ nó ngươi như thế vừa gọi, có thể đánh thắng được mới đúng. Ai dám xông vào bản đế cấm địa? Trong sơn cốc, một đạo lạnh lẽo vô biên thanh âm vang lên. Sau một khắc, từng con yêu thú cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Một cỗ hung hãn khí hướng Tần Vân ba người cuồn cuộn tới. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được chính mình tiến nhập man hoang thế giới. Giống giống, ngao ngao gào, chấm ngoặc kép, từng đạo phẫn nộ giống lên một tiếng. Ở trong sơn cốc chấn động, quỷ nghiêu gì, lão tạp mau, còn không ra. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nhìn xem sâu trong thung lũng. Vô sỉ Khô Lâu, lại là ngươi, một đạo thanh âm tức giận, theo sâu trong thung lũng truyền đến. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, trên người người này ma khí cuồn cuộn, cặp kia con ngươi càng là thành quỷ dị màu đen, thật mạnh ma khí. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, theo nam tử xuất hiện, Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ tà ác vô biên lực lượng đang theo chính mình kéo tới, mà nam tử cũng vừa hay nhìn thấy Tần Vân, trên người ngươi lại có tinh thuần như thế long lực. Nhìn xem Tần Vân, nam tử đen kịt hai con ngươi, ma khí bắt đầu quay cuồng lên. Tần Vân phảng phất cảm giác được một đầu tuyệt thế tà long đang ở hư không, mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn mình chằm chằm. Nguyên lai là bị đoạt xá Thiên Vũ Hoàng, thật đúng là tội nghiệp. Trong sơn cốc, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, sau một khắc, một cỗ đùa cợt, theo Tần Vân trong mắt lướt qua, trước mắt Thiên Vũ Hoàng, căn bản cũng không lại là Thiên Vũ Hoàng, mà là này Thiên Long Châu bên trong Long Hồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.